Tô Duệ Hân dường như không giống với khi trước nữa. Cô tự trang điểm cho mình giống như đang tô vẽ cho một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Sau khi trang điểm xong xuôi, cô mặc lên người bộ đồ công sở, váy bó, áo sơ mi, tất lụa và giày cao gót càng tôn lên dáng người cao gầy thon thả, nghiêng nước nghiêng thành của cô. Nhìn bản thân mình trong gương, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt thế kia, Tô Duệ Hân liền bật cười. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu như không sống cho cuộc đời tươi đẹp thì đúng là lãng phí của trời. Lăng Khôi nói đúng, sao mình lại cứ mãi sống sau cái bóng của người khác chứ? Bản thân mình chính là một phong cảnh tuyệt đẹp trên thế giới này mà. Mình tự có ánh hào quang và phong thái của riêng mình. Trong đầu Tô Duệ Hân không ngừng vang lên những lời Lăng Khôi đã nói với mình. Trong lễ mừng thọ bà cụ Tô, Lăng Khôi đã thầm nói với cô: mong em giống như pháo hoa rực rỡ, dù thế nào cũng vẫn sẽ quật cường. Lúc bệnh viện Bình An sửa chữa kinh doanh trở lại, Lăng Khôi đã nói với cô: sẽ có một ngày em lột bỏ vỏ kén, rồi em sẽ phát hiện ra thế giới này tươi đẹp ra sao. Sẽ có một ngày em lột bỏ vỏ kén, rồi em sẽ phát hiện ra đây là sự sắp đặt tốt đẹp nhất. Tô Duệ Hân lấy ra một thỏi son, khẽ bôi lên đôi môi xinh đẹp, thủ thỉ: sẽ có một ngày mình lột bỏ vỏ kén, rồi mình sẽ phát hiện ra thế giới này tươi đẹp ra sao. Sẽ có một ngày mình lột bỏ vỏ kén, rồi mình sẽ phát hiện ra mọi đau đớn đều đã qua cả rồi. Sẽ có một ngày mình lột bỏ vỏ kén, rồi mình sẽ phát hiện ra đây là sự sắp đặt tốt đẹp nhất. Lăng Khôi, mặc dù anh là một kẻ vô dụng, một kẻ ngốc nghếch, nhưng anh học môn ngữ văn không tệ chút nào. Cảm ơn anh đã nói với tôi những lời này. Tô Duệ Hân thu dọn hành lý, đeo túi sách nhỏ rời khỏi cửa, đi đến bệnh viện Bình An. Đây là lần đầu Tô Duệ Hân đến bệnh viện làm việc sau nhiều hôm kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Từ khoảnh khắc người phụ nữ xinh đẹp này bước qua cánh cửa lớn bệnh viện, cô đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Bệnh nhân và các bác sĩ, y tá trong đại sảnh đều kinh ngạc trước dung mạo xinh đẹp của Tô Duệ Hân. Xếp Tô đẹp hơn rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Nghe nói, xếp Tô bị nhà họ Tô đuổi ra khỏi cửa. Vốn dĩ còn cho rằng cô ấy sẽ đau lòng buồn khổ. Không ngờ cô ấy đã thoát khỏi đau khổ, bắt đầu cuộc sống mới. Xếp Tô, cô đẹp quá. Xếp Tô, hôm nay cô đẹp chết người luôn á. Tô Duệ Hân vừa bước đi vừa nhiệt tình đáp lời. Phong thái vô song khiến cho các bác sĩ y tá cảm thấy Tô Duệ Hân đã trở nên hăng hái nhiệt tình và dễ gần hơn cả khi trước. Lúc đi tới phòng làm việc, Tô Duệ Hân bị cảnh tượng trước mắt làm cho vô cùng ngạc nhiên. Bên trong phòng làm việc rất bừa bộn, trên mặt bàn đã phủ một lớp bụi dày. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc thường là địa điểm quan trọng của công ty. Vào lúc Tô Duệ Hân không có ở đây, không một ai được phép bước vào, dù là nhân viên quét dọn cũng không được. Xem ra, ngay cả phòng làm việc cũng phải quét dọn lại từ đầu mới có thể làm việc được rồi. Tô Duệ Hân bất lực cười gượng, cẩn thận từng chút một sắp xếp lại tài liệu, quét dọn mặt đất. Trước đây công việc này đều giao cho nhân viên dọn vệ sinh làm. Thế nhưng lần này, Tô Duệ Hân rất nghiêm túc và tỉ mẩn, tự mình làm hết. Mỗi khi sắp xếp lại một chồng tài liệu, đều giống như đang sắp xếp lại tâm trạng của mình. Mỗi lần quét đi một lớp bụi là lại giống như quét bỏ đi quá khứ. Duệ Hân, sao cậu có thể tự mình làm công việc này? Để mình bảo nhân viên dọn vệ sinh tới xử lý. Ngô Dài Dài vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng ngạc nhiên, giơ tay định ngăn Tô Duệ Hân lại. Không sao, mình tự làm được, coi như là hoạt động gân cốt đi. Tô Duệ Hân cười lắc đầu, cũng không để Ngô Dài Dài giúp đỡ, tự mình bỏ ra nửa tiếng đồng hồ là đã dọn dẹp xong phòng làm việc. Xong xuôi hết tất cả, Tô Duệ Hân pha một tách cà phê, ngồi bên bàn làm việc. Tên mình có việc gì sao? Ngô Dài Dài nhìn Tô Duệ Hân từ trên xuống dưới một lượt, chỉ cảm thấy hôm nay Tô Duệ Hân trang điểm xinh đẹp lạ thường, ngay cả một người phụ nữ như Ngô Dài Dài cũng cảm thấy động lòng. Dẹp chuyện này sang một bên, Ngô Dài Dài nói: có hai chuyện. Sau khi thu mua bệnh viện Tam Tỉnh và bệnh viện Hoa Hồng, Bệnh viện Bình An chúng ta coi như có thêm hai chi nhánh ở thị trấn Hoa Hồng. Hai chi nhánh này đều treo bảng hiệu chi nhánh của Bệnh viện Bình An chúng ta. Trước mắt, kinh doanh bình thường, khách đến cũng nhiều hơn khi trước rất nhiều. Đa phần thị trường chữa trị của thị trấn Hoa Hồng đều nằm trong tay chúng ta. Có điều... Ngô Dài Dài ngừng lại một chút. Tô Duệ Hân nói. Có điều sao? Ngô Dài Dài nói. Tài khoản bệnh viện đã không còn tiền rồi. Lần điều chỉnh này phải trang trí kinh doanh lại từ đầu, tốn kém rất lớn. Hơn 300 triệu tiền mặt trong tài khoản đã gần cạn kiệt rồi. Tô Duệ Hân nói. Mình vừa xem dự toán tài chính mấy tháng gần đây của bệnh viện. Mấy tháng sắp tới không cần chi gì quá lớn. Bây giờ trong tài khoản không có tiền, mấy tháng sau sẽ có tiền mà rót vào rồi. Ngô Dài Dài nói. Thế nhưng theo dự tính, sau 5 tháng nữa là bệnh viện quận Ngô Giang khai trương. Tốc độ xây dựng của tập đoàn Trần Thị rất nhanh. Hơn nữa còn áp dụng kiến trúc kiểu mới. Một công trình sau 4 tháng đã có thể bàn giao xong xuôi. Bệnh viện mới khai trương phải tốn rất nhiều tiền. Tô Duệ Hân cao mày nói. Bệnh viện quận Ngô Giang đó được xây dựng dựa theo bệnh viện đa khoa cấp 3. Nếu như khai trương thì không chỉ tiền vốn không đủ, mà nhân viên, trí lực, bảo vệ đều không đủ. Bệnh viện Bình An chúng ta, mặc dù hiện giờ đã thu mua hai bệnh viện khác, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một bệnh viện hạng 2. Ngô Dài Dài nói. Quả thực là như vậy, thế nên chúng ta phải thu hút các đối tác hợp tác lớn mạnh để cùng làm chuyện này. Nếu không, dựa vào năng lực của chúng ta thôi, thì rất khó để hoàn thành đấy. Mặc dù Tô Duệ Hân muốn ăn chọn luôn cái bệnh viện đa khoa cấp 3 sắp sửa khai trương này, thế nhưng cũng biết năng lực không đủ, bất lực nói. Mặc dù nhà họ Hàn suy yếu, nhưng vẫn là tập đoàn y dược lớn mạnh nhất Trung Hải. Nhà họ Tô hiện giờ đã vọt lên thành tập đoàn y dược lớn thứ hai rồi. Hai tập đoàn y dược này sẽ không chịu hợp tác với chúng ta đâu. Ngoài họ ra thì cậu có lựa chọn tốt nào nữa không? Ngô Dài Dài nói. Mình đã đi tìm những bệnh viện và tập đoàn y dược tương đối có thực lực khác. Bọn họ rất có hứng thú hợp tác. Thế nhưng lại đòi tỷ lệ cổ phần ở mức trên 50%. Chúng ta không có cách nào tiếp nhận điều kiện như vậy. Tô Sự Hân bất lực lắc đầu. Điều kiện hà khắc như vậy, quả thực không có cách nào tiếp nhận nổi. Một khi tiếp nhận thì cũng ngang với việc dâng món hời cho người ta. Vào lúc hai người đang rầu rĩ thì Tô Ba bước vào. Tôi có cách. Hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên đầu Tô Ba đang quấn băng gạc, có lẽ là bị người ta đánh. Tô Duệ Hân thầm nghĩ tới khả năng Tô Ba bị đánh, hỏi một câu. Tô Ba, anh không sao chứ? Trải qua khoảng thời gian gần đây, ấn tượng của Tô Duệ Hân về Tô Ba đã có thay đổi. Trước đây, Tô Ba không màng nguy hiểm mật báo tin tức cho cô, trong lòng cô vô cùng cảm kích. Tôi không sao, chỉ bị bố dạy dỗ một trận thôi. Tô Ba bật cười, nói. Hoàn cảnh khó khăn trước mắt, có thể đi tìm anh Lăng giúp đỡ, anh ấy có thể giải quyết được. Ngô Dài Dài lập tức hùa theo. Duệ Hân, Tô Ba nói đúng đấy, chỉ cần anh Lăng đồng ý lộ diện, thì việc giúp chúng ta giải quyết vấn đề không phải quá là đơn giản hay sao? Tô Duệ Hân do dự, lẩm bẩm. Mình biết năng lực của anh Lăng rất mạnh, thế nhưng mình lo nếu lại gần anh Lăng quá mà để Lăng Khôi biết được sẽ ghen tuông, trong lòng khó chịu, hay là nghĩ cách khác xem sao? Ngô Dài Dài cạn lời. Duệ Hân, sao cậu lại nhu nhược như thế? Chúng ta đều chưa từng gặp anh Lăng, giữa cậu và anh ta căn bản chẳng có gì cả. Lăng Khôi ghen cái gì chứ? Hơn nữa, dù cho Lăng Khôi có thật sự ghen tuông thì cứ kệ cho anh ta ghen đi. Tô Duệ Hân trừng mắt nhìn Ngô Dài Dài. Dài Dài, không được nói Lăng Khôi như thế, anh ấy nghe được sẽ buồn đấy. Ngô Dài Dài nhận ra sắc mặt Tô Duệ Hân không tốt, cười gượng rồi không nói gì nữa. Tô Ba vỗ ngực nói. Xếp Tô, cô không cần lo lắng điều này, Lăng Khôi sẽ không ghen đâu, tôi bảo đảm đấy. Trong lòng Tô Ba vô cùng bối rối. Đùa cái gì vậy? Lăng Khôi chính là anh Lăng mà, lẽ nào anh ta lại ghen với chính mình hay sao? Có điều Tô Ba không dám nói ra những lời này. Tô Duệ Hân nói. Anh lấy cái gì ra đảm bảo? Tô Ba nói. Tôi sẽ tìm anh ta giải thích sau. có thể làm sáng tỏ cho mấy người. Tô Duệ Hân vẫn do dự không quyết. Trải qua sự việc lần này, Tô Duệ Hân đã nhìn rõ rất nhiều chuyện. Hơn nữa cô cảm thấy cái tên ngốc lăng khôi này quả thực cũng không tồi, ít nhất còn không đáng ghét nữa. Vào lúc bản thân cô buồn bã và suy sụp nhất là Lăng Khôi đã ở bên cạnh cô, nói chuyện với cô, dùng giọng văn cao siêu để khuyên nhủ cô, vì uống rượu cùng cô mà đã say mềm tới ngốc luôn. Trong lòng Tô Duệ Hân cảm động, không nhận tâm để cho Lăng Khôi ghen tuông. Tô Ba nói, bây giờ chúng ta tìm anh Lăng giúp đỡ là lựa chọn tốt nhất, lẽ nào hai người không biết sao? Tô Duệ Hân hỏi. Biết cái gì cơ? Tô Ba nói. Tập đoàn Hàn Thị bị anh Lăng thu mua rồi, hiện tại tập đoàn y dược lớn nhất Trung Hải đã là công ty dưới trướng anh Lăng. Hai người Tô Duệ Hân suýt thì nhảy bật dậy. Ngô Dai Dai nói, chuyện này sao có thể chứ? Tô Ba nói, sau khi tang lễ của ông cụ Đường kết thúc, nghe nói Hàn Thiên Hào đã chủ động tới tìm anh Lăng đền tội, muốn dâng hiến tập đoàn Hàn Thị cho anh Lăng để bảo toàn tính mạng, thế nhưng đã bị anh Lăng từ chối. Cuối cùng anh Lăng cho Giang Thanh Hải và Trần Lâm liên thủ nuốt chọn tập đoàn Hàn Thị. Tô Duệ Hân hít sâu một hơi khí lạnh. Anh Lăng này có đủ năng lực áp chế nhà họ Đường, còn có thể khiến cho nhà họ Giang và nhà họ Trần kết hợp thôn tính một tập đoàn lớn như Hàn Thị, đúng là bản lĩnh thông thiên. Ngô Dài Dài nói, Duệ Hân, bây giờ dễ bẻ tính toán hơn rồi. Nếu như anh Lăng đồng ý ra tay giúp đỡ thì người hợp tác với chúng ta chính là tập đoàn Hàn Thị rồi. Như thế thì một khi bệnh viện mới của chúng ta khai trương thì sẽ có năng lực điều trị tốt nhất Trung Hải. Lúc Tô Duệ Hân vẫn đang do dự không quyết, có một người từ ngoài cửa tiến vào. Trần Lâm. Cô Tô, làm phiền rồi. Trần Lâm vô cùng lịch sự. Tô Duệ Hân vội vàng đứng dậy tiếp đón. Tổng giám đốc Trần, sao ông lại tới đây? Mau ngồi xuống uống trà đi. Trần Lâm khẽ cười, nói, tôi đến để chuyển hơi ấm cho cô đây. Nói xong, Trần Lâm lấy ra một bản văn kiện đưa cho Tô Duệ Hân. Đây là món quà anh Lăng chuẩn bị cho cô. Tô Duệ Hân xem xong văn kiện thì kinh ngạc lên tiếng. Anh Lăng muốn hợp tác cùng tôi kinh doanh bệnh viện quận Ngô Giang sao? Tập đoàn Hân Vũ trên này là có ý gì? Trần Lâm nói, không sai. Sau khi anh Lăng thôn tính tập đoàn Hàn Thị thì đã xây dựng một công ty mới với tên là Hân Vũ. Tất cả tư sản của tập đoàn Hàn Thị khi trước đều đổ vào tập đoàn Hân Vũ. Tập đoàn Hân Vũ bây giờ chính là tập đoàn Hàn Thị khi trước. Trần Lâm tiếp tục nói, tập đoàn Hân Vũ bây giờ cũng là công ty y dược lớn nhất Trung Hải rồi. Tập đoàn Hân Vũ sẽ ủng hộ chiến lược cho Cô Tô khai trương bệnh viện mới quận Ngô Giang, sử dụng tất cả tài nguyên đảm bảo khai trương hồng phát, thuận lợi kinh doanh. Tô Duệ Hân cao mày nói, thế nhưng cách thức hợp tác trên bản hợp đồng này là không hoàn lại, chuyện này không hay lắm thì phải. Trên hợp đồng viết tập đoàn Hân Vũ rót vốn ủng hộ bệnh viện mới là không cần hoàn lại, không lấy một xu. Trần Lâm nói, cô Tô cảm thấy cách thức hợp tác này không tốt sao? Tô Duệ Hân nói, anh Lăng đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, tôi cảm thấy thế này không hay lắm. Hay là vậy đi, tập đoàn Hân Vũ rót vốn cho bệnh viện mới của chúng tôi tình nguyện nhượng lại 40% cổ phần của bệnh viện mới cho tập đoàn Hân Vũ. 40%, mức giá thị trường này vô cùng phù hợp. Trần Lâm đột nhiên bật cười, tôi thay anh Lăng nhận thành ý của cô Tô. Có điều cô Tô có vẻ vẫn chưa hiểu anh Lăng rồi. Đối với anh Lăng, chuyện tiền bạc và con số chẳng có gì khác nhau. Một đời anh Lăng làm việc thiện tích đức, tạo phúc muôn nơi, vẫn mong cô Tô tác thành cho nguyện vọng này của anh Lăng. Sắc cằm cô Tô Duệ Hân sắp sửa rớt xuống tới nơi. Quả nhiên là nhân vật lớn. Trong lòng nhân vật lớn nghĩ gì, người thường tuyệt đối không thể đoán định nổi. Tô Duệ Hân lập tức đứng dậy, tỏ vẻ kính trọng với anh Lăng. Quả nhiên anh Lăng không hề tầm thường. Nếu như Tổng Giám đốc Trần đã nói đến thế rồi thì tôi phải đồng ý thôi. Sau khi Tô Duệ Hân ký tên thì đưa bản thỏa thuận cho Trần Lâm rồi lên tiếng. Tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Trần Lâm nói. Cô nói đi. Tô Duệ Hân nói.

chắc chắn phải có sự tin cậy và phải quang minh chính đại. Lăng Khôi kinh ngạc nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt. Lời này là thật lòng. Lăng Khôi cảm nhận được điều đó. Hơn nữa, Tô Duệ Hân lại để lộ ra một sức mạnh ý chí khiến người khác khiếp sợ. Người phụ nữ có mị lực là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Ít uống rượu ở ngoài thôi, bớt khoe khoang và nhớ về nhà sớm. Tô Duệ Hân để lại một câu rồi xoay người rời đi. Lăng Khôi ngẩn ngơ nhìn cô vợ xinh đẹp. Khoảnh khắc này, Lăng Khôi tựa như gặp được Tô Duệ Hân lúc xinh đẹp nhất. Cô rất đẹp, cũng rất hấp dẫn. Tô Duệ Hân đi một khoảng rất xa, Lăng Khôi mới hoàn hồn lại. Lý Lưu Tô chạy đến hỏi. Lăng Khôi, cậu vừa gọi tôi là muốn nói gì đấy? Không có gì, đi thôi, đến buổi triển lãm. Lăng Khôi bình tĩnh lại. Vợ cậu giận rồi à? Có cần tôi giải thích với cô ấy giúp cậu không? Lý Lưu Tô hơi áy náy. Thôi không cần đâu, cô càng giải thích người ta lại càng giận. Mặc kệ đi, chúng ta đi thôi. Lăng Khôi ngồi vào ghế phó lái. Trước khi khởi động xe, Lý Lưu Tô vẫn không yên tâm hỏi. Cậu chắc là không cần giải thích gì chứ? Nếu vợ cậu giận thì cậu không cần đi cũng được. Lòng dạ vợ tôi bao la như biển cả, sẽ không giận đâu. Lăng Khôi tựa vào ghế, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Lý Lưu Tô cũng không hỏi nhiều, chỉ khởi động xe rồi lái đi. Trung tâm triển lãm Trung Hải, khoảng 3 giờ chiều, lượt người đến khu triển lãm rất đông. Ngoài cổng có dán một tấm poster rất lớn cùng với màn hình lớn, tất cả đều chiếu những tác phẩm cá nhân trong buổi triển lãm của đại sư Hầu Phong. Phía dưới có một dòng giới thiệu: đại sư mỹ thuật công nghệ toàn quốc, người sáng lập thể loại điêu khắc hình thể, từng có nhiều tác phẩm được bán đấu giá với giá trên trời, hơn 100 triệu tệ. Đại sư Hầu Phong đến Trung Hải tổ chức triển lãm tác phẩm cá nhân. Rất nhiều người cầm vé vào cửa, lần lượt tiến vào trung tâm triển lãm. Tô Thần, bà cụ Tô và Hàn Đông cũng đến. Tâm trạng của ba người trông có vẻ khá tốt. Bà cụ Tô chống gậy bước vào cổng, ngẩng đầu nhìn thấy tấm poster cực lớn xung quanh, thở dài. Đại sư Hầu là nhân vật hàng đầu trong giới điêu khắc ở Trung Hải. Cả đời sáng tạo ra rất nhiều tác phẩm. Lúc bà còn đi làm, ông ấy đã nổi tiếng rồi. Lúc đó bà cũng sưu tầm được hai tác phẩm của ông ấy, cũng xem như là fans của ông ấy. Tô Thần nói. Có thể được bà thưởng thức thì xem ra vị đại sư Hầu này quả thật có tài. Bà cụ Tô híp mắt cười. Đó là điều đương nhiên. Tác phẩm của đại sư Hầu, cái nào cũng là nghệ thuật. Về cơ bản, khác biệt hoàn toàn với mấy đại sư mỹ thuật chỉ dựa vào sao chép mà nổi tiếng. Sau khi ông ấy rời khỏi Trung Hải, chưa đến 5 năm đã bộc lộ tài năng ở tỉnh Tam Giang. Dù là cả tỉnh Tam Giang, ông ấy cũng là đại sư mỹ thuật số 1. Sau đó danh tiếng lan rộng khắp cả nước. Đây là niềm tự hào của Trung Hải ta đấy. Tô Thần tò mò hỏi. Bà ơi, nếu so sánh đại sư Hầu với đại sư Cổ Dương thì sao? Bà cụ Tô không nghĩ ngợi nhiều, nói. Dĩ nhiên là vượt xa đại sư Cổ Dương rồi. Tác phẩm mà đại sư Cổ Dương tạo ra không quá mấy chục tác phẩm. Hơn nữa, hai năm nay gần như mất tích luôn. Xem ra Cổ Dương hết thời rồi. Nhưng tác phẩm của đại sư Hầu năm nào cũng có, là con rồng vàng của giới nghệ thuật. Điều này vượt xa Cổ Dương. Hàn Đông nói. Nhiều đại sư mỹ thuật đều có khá ít tác phẩm nổi tiếng, tài năng không theo kịp, chẳng mấy chốc đã bị thụt lùi. Những đại sư giữ được phong độ mấy chục năm như đại sư Hầu Phong vô cùng hiếm. Nếu hôm nay có thể mua được một tác phẩm của đại sư Hầu Phong thôi là tốt lắm rồi. Bà cụ Tô tỏ vẻ rất mong chờ rồi đi theo dòng người vào trung tâm triển lãm. Phòng trưng bày số 7, trung tâm triển lãm. Mặc dù là buổi chiều nhưng nơi đây đã đông nghịt người. Trong phòng trưng bày có rất nhiều bàn tròn, hầu hết mọi người đã đến, ai nấy đều bưng ly rượu vàng đi tán gẫu xung quanh. Buổi triển lãm được tổ chức theo hình thức tiệc rượu. Xung quanh có rất nhiều bích họa, tác phẩm điêu khắc, mọi người vừa trò chuyện vừa thưởng thức các tác phẩm xuất sắc của đại sư Hầu Phong. Sau khi vào phòng triển lãm, bà cụ Tô phấn khởi thưởng thức các tác phẩm xuất sắc. Tô Thần không thưởng thức nổi những tác phẩm này nên một mình rảnh rỗi đứng một bên uống rượu. Hắn nhìn xung quanh thì nhận ra đã có không ít người đến, có cả đám người Hàn Phá, Trương Uy. Trong đó khiến mọi người bị thu hút nhất là hai người đẹp Lục Tử Cà và Hồ Tịnh, mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy, dáng người thướt tha. Tô Thần bước đến mời rượu Lục Tử Cà và Hồ Tịnh. Lục Tử Cà cũng xem như kính nể Tô Thần, uống hai hớp, nhưng Hồ Tịnh lại tỏ thái độ rất bình thường, không thèm nâng ly rượu lên. Tô Thần cảm thấy lúng túng không thôi, cũng không nói nhiều lời. Sau đó hắn nhìn thấy Lăng Khôi ngồi một mình ở một bên ăn bánh ngọt. Hắn nhếch môi rồi đi sang đó, lớn giọng nói: "Ồ, đây chẳng phải là thằng ở rể vô dụng Lăng Khôi bị nhà họ Tô bọn tôi đuổi ra khỏi nhà sao? Cậu làm thế nào mà trà trộn vào buổi triển lãm lớn như ở đây thế?" Triển lãm cá nhân của đại sư Hầu Phong có yêu cầu rất cao, không bán vé ra ngoài mà chỉ mời các gia tộc lớn và những nhà giàu ở Trung Hải đến tham gia. Tô Thần không nghĩ loại người như Lăng Khôi sẽ được mời, chắc chắn là trà trộn vào. Câu nói của hắn thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Hóa ra anh ta là đứa con rể vô dụng bị nhà họ Tô đuổi ra ngoài, vào đây mà chỉ lo ăn thôi, chẳng biết thưởng thức tác phẩm quý giá của đại sư Hầu Phong gì cả. Quả nhiên là một người chưa từng trải sự đời. Bên cạnh có người nói hùa theo: "Tôi cũng nghe nói nhà họ Tô dốc về một thằng con rể vô tích sự, 3 năm nay làm gì cũng phải có người chăm sóc, không ngờ lại là một tên không biết điều." Tô Duệ Hân tốt xấu gì cũng là người đẹp có tiếng ở thành phố Trung Hải, đáng tiếc vớ phải một tên rác rưởi. Người vây xem càng lúc càng đông, Tô Thần càng cảm thấy vui, gương mặt lộ vẻ kiêu ngạo, liếc nhìn Lăng Khôi. "Lăng Khôi, mấy nơi như ở đây không có thiệp mời là không vào được. Cậu có biết nơi này bao nhiêu tiền không? Thế mà cậu cũng dám chạy đến nơi như vậy để ăn ké uống ké à?" Đổi thành bất kỳ ai bị nhiều người bàn tán vây xem như khỉ thế này, e là cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng Lăng Khôi lại làm như không có chuyện gì, cứ tiếp tục ăn. Tô Thần càng tỏ ra xem thường, nói: "Lăng Khôi, cậu không biết buổi triển lãm này là nhà nào ở Trung Hải tổ chức à? Là nhà họ Tề đấy. Người đứng đầu nhà họ Tề, Tề Hành, là phó hội trưởng công đoàn Trung Hải, địa vị quyền chức khá cao. Ngay cả Lý Mặc nhà họ Lý cũng chỉ là bên tiếp nhận tổ chức. Cũng chỉ có gia tộc lớn như nhà họ Tề mới có tư cách đứng ra mở một buổi triển lãm cá nhân của đại sư Hầu Phong. Hơn nữa, buổi triển lãm hôm nay ngay cả đại sư Tô Lộc cũng đến. Nơi quan trọng như vậy là nơi cậu có thể trà trộn vào sao? Nếu cậu không muốn tự rước nhục vào thân thì giờ mau cút đi. Nếu lát nữa để anh Tề mình biết cậu đến ăn ké thì đánh gãy chân còn xem là nhẹ đó." Tô Thần cười nhạo nói: "Tề Minh là con trai của Tề Hành. Tề Hành lớn tuổi rồi mới có được một đứa con trai. Hiện giờ Tề Minh cũng mới 27 tuổi. Tuổi còn trẻ đã nắm được nửa tài sản của nhà họ Tề, rất có danh tiếng ở Trung Hải. Ngay cả đám người Hàn Phá khi gặp Tề Minh cũng phải gọi một tiếng anh Minh, thậm chí danh tiếng không thua kém Đường Thục Hạo." Tô Thần và Tề Minh là người quen, lúc này hắn cố ý nhắc đến là muốn tựa vào nhà họ Tề. Lăng Khôi lấy một quả cam, vừa bóc vỏ vừa nói: "Quả cam này thơm đấy, rất ngon nữa." "Đồ không biết trời cao đất dày, anh Tề Minh đến rồi, xem cậu làm thế nào." Tô Thần cười khẩy, sau đó nhanh chóng xoay người cúi người xuống. "Anh Minh, anh đến rồi." Một thanh niên cao 1m8, mặc bộ đồ vest màu trắng, sải bước đi đến, nói: "Chuyện gì vậy?" Cơ thể Tề Minh cường tráng rắn giỏi, phong thái hiên ngang, anh tuấn phong độ, trong hai con mắt đều lóe lên nhuệ khí mạnh mẽ. Chỉ dựa vào loại phong thái này thôi cũng đã ăn đứt Tô Thần rồi. Khí thế cũng vượt xa so với mấy cậu ấm như Đường Thục Hòa và Đường Nghiêu. Hắn là một nhân vật có tiềm lực. Có một số người mặc dù ngoại hình không quá nổi bật, thế nhưng chỉ cần có khí chất, dù cho người đó có đứng trong đám đông đi chăng nữa thì cũng có thể bị người ta phát hiện ra chỉ trong nháy mắt. Lăng Khôi liếc mắt nhìn hắn, liền cảm thấy người này không hề tầm thường. Đi cùng Tề Minh còn có 2 cậu thanh niên nữa. Cậu thanh niên nào cũng mang phong thái hiền ngang, khí chất cũng tương tự như Tề Minh. Một người đàn ông mặc vest màu xanh, cắt đầu húi cua, mang đến cho người khác một loại cảm giác cứng rắn và mạnh mẽ. Còn người đàn ông mặc vest màu đỏ còn lại, tóc rẽ ngồi, thoạt nhìn rất giống một hiệp sĩ. Anh Thanh, anh Lãng, không ngờ hai anh cũng đến. Tô Thần nhìn thấy ba người này thì cúi đầu chào, sau đó nói với Tề Minh. Có người không nhận được giấy mời, nhưng vẫn trà trộn tới đây ăn không uống không, ảnh hưởng tới bầu không khí của buổi triển lãm lần này, hạ thấp tố chất bình quân của mọi người. Tôi vẫn đang của trách người này, nhưng da mặt người này dày quá, không chịu nghe lời tôi khuyên bảo. Ồ, có cả người to gan dám trà trộn vào trong buổi triển lãm do nhà họ Tề tôi tổ chức à? Lại còn ăn không uống không? Chán sống rồi hay sao? Tề Minh cau mày. Ai? Tô Thần hống hách chỉ vào Lăng Khôi đang bóc vỏ cam ở một bên. Chính là cậu ta, vốn là một thằng đi ở rể vô dụng của nhà họ Tô chúng tôi. Ăn không ngủ rồi ở nhà họ Tô tôi 3 năm, còn chủ động đi tìm người thứ ba ở bên ngoài, làm mất hết thể diện nhà họ Tô chúng tôi. Bây giờ bị nhà họ Tô tôi đuổi ra khỏi cửa, chẳng khác gì bọn ăn mày đầu đường xó chợ. Tề Minh liếc nhìn Lăng Khôi, chỉ thấy Lăng Khôi rất tùy ý ngồi tại chỗ bóc cam, sau đó đưa từng muối vào trong miệng nhai, chẳng hề bận tâm tới lời lẽ của mọi người xung quanh. Trong mắt Tề Minh lóe lên vẻ khinh thường. Buổi triển lãm của đại sư Hầu Phong mà nhà họ Tề tổ chức lần này mời đến toàn những nhân vật cấp cao hàng đầu Trung Hải, ai cũng có tố chất cao quý, lời lẽ thanh cao. Lúc này nhìn thấy tên nhà quê Lăng Khôi giống như một kẻ ăn mày đang ăn hoa quả và uống rượu trên bàn, Tề Minh liền cảm thấy chán ghét tột độ. Người đàn ông mặc vest màu xanh bên cạnh Tề Minh tiến lên trước một bước, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Khôi. Lăng Khôi phải không? Có thể xuất trình giấy mời không? Người này là người mà Tô Thần gọi là cậu chủ Thanh. Người đàn ông giống như hiệp sĩ còn lại chính là cậu chủ Lãng. Lăng Khôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ ăn cam, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Người đàn ông mặc đồ xanh càng trở nên không vui. Nếu như không xuất trình được giấy mời, thì chứng tỏ anh không xứng đáng để bước vào một nơi như thế này. Tôi đành phải cho bảo vệ tống cổ anh ra ngoài thôi. Nói xong, người đàn ông mặc đồ xanh phất tay. Lập tức có một người đàn ông lực lưỡng dẫn theo hai tên bảo vệ bước đến. Dẫn đầu là một gã đàn ông lực lưỡng, bắp thịt cuồn cuộn như trâu bò. Mặc dù mặc đồng phục bảo vệ, nhưng vẫn không che đậy được vẻ tàn ác. Đây chính là người phụ trách quản lý đội bảo vệ của buổi triển lãm lần này. Quản lý đội bảo vệ nói: Cậu chủ Thành, để tên ăn không uống không này vào trong hội trường là sự thất trách của người làm quản lý đội bảo vệ như tôi. Bây giờ tôi sẽ xử lý chuyện này ngay cho anh. Cậu chủ Thành khẽ gật đầu. Buổi triển lãm sắp bắt đầu rồi, loại người không sạch sẽ này biến khỏi đây càng sớm thì càng tốt. Vâng. Gã đàn ông đó khom lưng uốn gối hành lễ, sau đó quay người phẫn nộ nhìn Lăng Khôi, trong ánh mắt mang theo vẻ cao ngạo xa cách, nói: Thằng danh kia, lấy giấy mời của cậu ra đây. Nếu như không lấy ra được thì tôi sẽ cho người tống cổ cậu ra khỏi đây đấy. Lăng Khôi nhai cam, cảm nhận sự vui vẻ của việc bóc vỏ. Sau khi ăn xong miếng cam cuối cùng, còn hồi tưởng lại hương vị thơm ngon của nó rồi mới ngẩng đầu lên. Tôi không có giấy mời. Quản lý đội bảo vệ quát lớn. Quả nhiên là cậu lẻn vào đây để ăn không uống không. Người đâu, tống cổ hắn ra ngoài, tìm một nơi không có người, đánh gãy chân hắn đi. Vâng, thưa quản lý. Hai tên bảo vệ nhanh chóng tiến lên trước, bày ra tư thế sắp sửa giữ lấy Lăng Khôi. Lăng Khôi, sao anh lại tới đây? Đúng vào lúc này, Lục Tử Ca và Hồ Tịnh cùng nhau bước tới. Nhìn thấy Lăng Khôi, Lục Tử Ca vô cùng vui vẻ, thẳng tay vỗ lên vai Lăng Khôi, giống như một cặp tình nhân yêu đương mặn nồng thắm thiết. Lăng Khôi khẽ cười, nói: Bọn họ đều nói rồi, tôi lẻn vào đây để ăn không uống không đó. Lục Tử Ca cạn lời. Ban đầu, Lục Tử Ca đã tận mắt chứng kiến Lăng Khôi áp chế Hàn Mộ Hoa và Hàn Thiên Hào, phế bỏ con trai của Hàn Mộ Hoa ngay trước mắt bọn họ, giúp cô ta mua lại công ty điện ảnh La Đức với cái giá rất thấp. Lục Tử Ca vẫn luôn cảm kích trước những chuyện này. Tề Minh, Lăng Khôi là bạn tốt của tôi, anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ đến nơi này. Hẳn là đã nhận được lời mời rồi, mong mấy người nể mặt tôi một chút, đừng làm khó anh ấy. Lục Tử Cà lấy hết dũng khí để nói với Tề Minh câu này. Tề Minh nhìn Lục Tử Cà, trong ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú thèm khát, cười nói: được rồi, nếu như Tử Cà đã cầu xin cho anh thì tôi cũng phải nể mặt thôi. Nói xong, Tề Minh quay đầu nói với Lăng Khôi: trả hết tiền rượu với đồ ăn của bà này thì tôi sẽ không truy cứu anh nữa. Quản lý đội bảo vệ nói: rượu trên mỗi bàn đều được sắp xếp theo quy cách chuẩn, mỗi bàn 183.500 tệ. Danh con, trả tiền đi. Gây sự. Lăng Khôi khẽ cau mày: trước này tôi ra ngoài đều không bao giờ mang tiền theo. Tô Thần khịt mũi nói: không có tiền là không có tiền, còn nói cái gì mà không mang theo chứ, cứ như trả nổi không bằng. Tiền sinh hoạt 2.000 tệ mỗi tháng của cậu đều là do nhà họ Tô chu cấp, hơn 180.000 tệ đấy. Cả đời này cậu cũng không kiếm nổi nhiều tiền đến thế đâu. Tề Minh nhướng mày: không trả nổi tiền, đây là có ý ăn quỵt đúng không? Dám đến buổi triển lãm do nhà họ Tề tôi tổ chức để ăn không uống không? Cậu chủ Thành nói: bảo vệ, cắt lưỡi tên này đi cho tôi, sau đó thì tống cổ ra khỏi đây. Quản lý đội bảo vệ chuẩn bị ra tay. Không đợi Lăng Khôi lên tiếng, Lục Tử Cà đã vội vàng nói: để tôi trả số tiền này. Lục Tử Cà lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong bóp cầm tay. Quẹt thẻ luôn đi. Tô Thần nói: Lục Tử Cà, đây chỉ là một thằng ở rể vô dụng bị nhà họ Tô đuổi bỏ mà thôi. Thân phận của cô cao quý, sao lại phải ra mặt thay cho tên rác rưởi này? Cậu ta ăn không uống không trên địa bàn của anh Minh, đây chính là vô lễ với anh Minh rồi. Cô giúp đỡ cậu ta chính là đắc tội với anh Minh, chuyện này không có lợi cho cô đâu. Bọn họ đang đổ thêm dầu vào lửa. Cậu chủ Thành cũng nói: Tô Thần nói không sai. Lục Tử Cà, cô được nhà họ Tề mời đến đây để làm người đại diện, lấy tiền công nhà họ Tề trả cho cô để bảo vệ một kẻ đắc tội với nhà họ Tề. Chuyện này không hay lắm nhỉ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.